Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1906. Chương 1906. Nga không có thê quản nghiêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu năm ngoái Vạn Phong lúc tới đến qua nơi này. Vì vậy năm nay Vạn Phong ở Tiểu Ngô gia chỉ đợi nửa ngày cả đêm thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai liền ngồi xe đi liền Hắc Hòa. Đến Tiểu Ngô gia dĩ nhiên là muốn đi xem Lý Hữu và Lý Dũng. Trong trường học lão sư cơ hồ đã không có hắn biết. Nguyên lai hắn vậy rời lão sư điều đi về hưu. Hắn cũng không có lại đi trường học. Lý Hữu vẫn đang nuôi heo. Hắn heo đã nuôi mấy năm. Vậy nuôi ra kinh nghiệm. 300-400 con heo một năm có thể cho hắn là 150.000-160.000. Lý Hữu khác hai cái nhi tử Lý Minh chuyển Lý Minh Tinh cũng chia đừng cùng năm kia và năm ngoái mùa. Đồng cũng kết hôn rồi. Trong nhà còn dư lại cái bà cô Lý Tiểu Hoa. Cũng có chủ. Đại khái vậy sắp ra cửa tử. Lý Minh chuyển hai tên và Lý Minh Tinh hai tên đều ở đây chạy heo bên trong làm việc. Chỉ có Lý Minh Đấu vợ chồng không có ở Lý Hữu heo trận bên trong làm việc. Lý Minh Đấu ở Hắc Hòa thấy được bọn Tây Chân giò hun khói. Hắn cho rằng đây là cái có tiền đồ mua bán. Hàng này tự mua một bộ mô hình nhỏ chế ruột dụng cụ. Tự mình luyện chế xem bọn Tây như vậy to chân giò hun khói bán. Thịt hun khói chế thành sau liền tiêu thụ đến Hắc Hòa và Ngô huyện. Làm ăn không tệ, Quách Võ bán sỉ bộ nghe nói liền cho hắn tiêu thụ không ít đi ra ngoài. Bố hắn nuôi heo hắn chế ruột, một năm cũng không thiếu hoa kéo. Phản đang cùng Vạn Phong lăn lộn mấy năm hắn chỉ số thông minh là thật sở trường. Vạn Phong đối với hắn cái này cách làm mọi người tán thưởng. Lý Minh Đấu thấy Vạn Phong thời điểm rất là ngạc nhiên. Ngươi tên này là thật chuẩn bị cái này hai cái cùng nhau cưới nha. Không cho nói, thối giữa ở trong bụng cũng không cho nói ra. Ta cách ngươi hơn mấy ngàn dặm. Chính là ở Tiểu Ngô gia nói vậy ít một chút người biết ngươi. Vậy cũng không cho nói. Phải nói cùng 5 năm sau nói sau. Lý Minh Đấu không hiểu tại sao 5 năm sau là có thể nói. Người Lý gia thăm hỏi xong sau đến Tiểu Ngô gia xưởng may đi thăm liền Hà Khiếu. Hà Yến Phi lại vậy chạy trở lại. Hàng này trở về nhanh như vậy. Nhất định là sợ lão Hà cho nàng làm người dự khuyết. Buổi tối những người này tụ chung một chỗ uống một lần rượu. Sáng sớm ngày thứ hai Vạn Phong đoàn người liền ngồi xe đi tới Hắc Hòa. Ở đến Hắc Hòa trước, Vạn Phong cho Lý Minh Trạch gọi một cú điện thoại. Vì vậy làm Vạn Phong đến Hắc Hòa thời điểm, Lý Minh Trạch và Vương Trung Hải Dương Pháo đã ở trạm xe bên trong chờ Vạn Phong. Hắc Hòa chuyện bên này mà ngươi cũng cho ta sắp xếp xong xuôi. Một bên đi chạm xe bên ngoài đi Vạn Phong một bên hỏi. Lý Minh Trạch vỗ ngực. Ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Chẳng những bên này sắp xếp xong xuôi. Bờ bên kia vậy đều an bài xong. Ngươi cái gì cũng không cần quản. Chỉ để ý buổi tối ôm tức phụ là được. Một điểm này Lý Minh Trạch ngược lại là sắp xếp xong xuôi. Bất luận là ăn xong là ở. Liền liền visa chỉ đợi hắn cửa một đạo là có thể làm đi ra. Vạn Phong ở Hắc Hòa dừng lại hai ngày. Chủ yếu là ở cùng visa. Dĩ nhiên cái này hai ngày hắn vậy không đàng hoàng ở trong lữ điếm đợi. Hắc Hòa cũng có rất nhiều người quen. Lần này ra cửa là 6 tháng 20 số. Đoạn đường này du lịch mang thăm người thân thăm bạn. Bất chi bất giác hơn 10 ngày liền đi qua. Nhưng visa làm lúc xuống, thời gian đã tiến vào tháng 7 ngưỡng cửa. Ngày 2 tháng 7, Vạn Phong một nhóm 9 người rất khiêm tốn vượt qua kiểm tra. Sau đó ngồi du thuyền đi tới Blagoves trên. Lần này Hoa Nga bến cảng lần nữa mở cửa. Từ vừa mới bắt đầu liền đem hai bên mua bán đẩy về phía một cái cao đỉnh. Từ 6 tháng số 1 mở cửa đến nay. Ngắn ngủi 10 ngày liền đạt tới bến cảng lần trước đóng cửa trước trình độ. Bọn Tây bây giờ vậy học tinh, lại cũng không có cầm một chút đồ trang điểm kẹo cao su là có thể đổi được thành tấn vật liệu thép. Sự việc xuất hiện, cho nên nói người ở thua thiệt trong sẽ không ngừng trưởng thành là rất có đạo lý. Zamenhof hiện vẫn là Blagojevich trên thế giới dưới đất lão đại. Bất quá cái này 2 năm hắn vô cùng khiêm tốn. 2 năm này Blagojevich trên đường chính cơ hồ không có hắn tin tức và truyền thuyết. Mặc dù Liên Xô tan rã thời điểm ốp nần trên mặt đường lại toát ra rất nhiều bang phái. Nhưng là Zamenhof nhớ kỹ Vạn Phong dạy bảo. Xúc ở trong bóng tối không có ở đây nhúc nhích. Dĩ nhiên, Vạn Phong tới hắn tự nhiên muốn ra mặt. Chẳng những ra mặt hơn nữa tình cảnh còn không nhỏ. Blagojevich trên bến tàu cờ màu tung bay. Tiếng người ồn ào. Zamenhof xuất lính thủ hạ hắn 20-30 cái kiện tướng đắc lực nghênh đón Vạn Phong đại giá đến. Chơi, Vạn Phong và Zamenhof ôm chầm. Và A trải qua gam nhét ôm chầm. Vạn Phong phát hiện nhóm da trắng lão đứng lên là thật mau. Người ngoại quốc bỏ mặc người đàn ông còn là phụ nữ. Chỉ cần tuổi tác qua 40, người sẽ phát hiện bọn họ xem quả bóng xì hơi như nhau nhanh chóng lão đi xuống. Về điểm này bọn họ chẳng những không bằng người da đen, càng là xa xa không bằng người da vàng. Cho nên Vạn Phong nói chúng là tiến hóa chưa xong hỗn hợp thể. Một chút đều không oan uổng bọn họ. A trải qua gam nhét bây giờ cũng chỉ 60 tả hữu tuổi tác. Nhưng đã cho Vạn Phong tuổi già sức yếu cảm giác. Không biết lão này còn có thể giết người không? Zamenhof không có đem Vạn Phong an bài ở ốp nần khách sạn. Mà là an bài ở biệt thự của hắn bên trong. Biệt thự của hắn ở tinh kỳ bên trong giang bên cạnh. Một tòa chiếm diện tích vượt qua 10 mẫu đất biệt thự. Chủ ý này là từ an toàn cân nhắc. Loan Phượng và Trương Tuyền mặc dù cũng gặp qua người ngoại quốc, nhưng là bên người đều là người nước ngoài, tình huống vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Cái này tò mò bên trái xem bên phải xem cầm bọn Tây xem được một mặt mộng so. Đây chính là ngươi muốn kết hôn hai vị đệ muội. Ha ha, Zamenhof. Ngươi lại vẫn có thể nhớ ti kiêu ngôn ngữ. Ngươi để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Hì hì, ta nhưng mà lão không ném xuống. Nhàn rỗi không chuyện gì mà liền cùng sẽ tiếng Hoa người dùng tiếng Hoa đối thoại. Có lúc ta còn len lén tham dự mùa đông băng lên buôn lậu. Chính là vì và các ngươi người ti kiêu hơn kéo xả đàn. Cái này hai cái chính là ta hồng nhan chi kỷ. Ta đáp ứng ban đầu qua đồng thời cưới vào cửa. Ban đầu không đi qua óc nói một câu. Ngươi xem phiền toái đã tới rồi. Zamenhof, cái này dạy bảo ngươi có thể phải nhớ kỹ. Dù sao cũng đừng đáp ứng người phụ nữ đồng thời cưới các nàng. Loan Phượng và Trương Tuyền ở một bên nghe Bạch Nhãn Cầu cũng sắp chiếm lĩnh vũ trụ. Một điểm này các ngươi cũng không như chúng ta. Chúng ta nước Nga chỉ như vậy tốt. Kéo xuống đi. Thật giống như các ngươi cho phép cưới hai cái lão bà như nhau. Phương diện pháp luật dĩ nhiên không cho phép, nhưng là trên thực tế ngươi có thể tùy tiện và người phụ nữ tốt. Luật pháp là bất kể tích. Đó là các ngươi người đàn ông thiếu. Người đàn ông nếu như nhiều liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Cái này ngược lại thật. Ngươi hôn lễ chuẩn bị tại giáo đường làm sao? Vạn Phong liếc mắt liếc Zamenhof một mắt. Ta lại không tin tôn giáo. Làm gì phải đi nhà thờ? Hai nàng đâu? Ta đều không tin. Các nàng dám tin sao? À, các ngươi ti kiêu người đàn ông cũng không là thê quản nghiêm sao? Các ngươi Nga nhân tài thê quản nghiêm đâu? Các ngươi Nga người cả nhà đều là thê quản nghiêm. Vạn Phong nổi giận. Bọn Tây lại dám cười nhạo chúng ta thê quản nghiêm. Bất quá về điểm này oán hận bọn Tây còn thật không dám chắc. Bọn Tây còn thật không có gì thê quản nghiêm. Cả nước người phụ nữ so nam nhiều người mấy thành. Xảy ra thê quản nghiêm mới là chuyện lạ mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https